Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 24 giờ 24, lừa dối chưa thỏa mãn cuộc họp báo của Khúc Kiều Nhu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi đứng lên, cố gắng tăng thêm khí thế. Nhớ trước đây chị ác danh rõ ràng. Em bằng vào uốn ba tấc lưỡi giữ lại Tiểu Trương. Bằng không chị từ đâu tìm ra tài xế và giám đốc bộ ngoại giao hiện tại. Thế mà chị nghi ngờ thực lực của em. Khúc Giản Nhi cũng đứng lên. Tiểu Trương bây giờ có thể ở lại đạo quan. Hoàn toàn bởi vì bị nhân cách và mị lực của chị thuyết phục. Em ở trong đó chỉ đóng vai trò phụ trợ. Ok, mắt thấy hai người muốn cãi lộn. Mạnh Thanh Dương nháy mắt, khuyên nhủ. Hàn Chiêu Viễn rơi vào trạng thái đau khổ. Khuyên như thế nào? Cậu khuyên cũng vô dụng. Tôi có thể được không? Mạnh Thanh Dương lời nói thấm thía. Có thể. Hàn Chiêu Viễn thử. Cái kia. Hai người đừng cãi nhau. Khúc Giản Nhi nhìn về phía Hàn Chiêu Viễn. Ngươi không đồng ý ở lại. Còn không phải chứng minh em ấy vô dụng sao? Bạch Vi cũng nhìn về phía Hàn Chiêu Viễn. Tôi mới lừa gạt anh bao lâu? Làm sao có thể chứng minh tôi vô dụng? Hàn Chiêu Viễn bị hai bên tấn công. Đầu óc đầy hồ dán. Trong lúc mơ mơ màng màng. Anh ta gật đầu không được. Lắc đầu cũng không được. Làm Hàn Chiêu Viễn đồng ý kéo dài thời gian lừa dối. Lấy ra bảng thống kê số liệu mới nhất. Sau khi dùng để phân tích Bạch Vi cuối cùng có vô dụng hay không. Khúc Giản Nhi và Bạch Vi đập tay với nhau. Hàn Chiêu Viễn lúc này mới phát ứng lại. Cho nên, các cô vừa rồi cố ý cãi lộn à? Khúc Giản Nhi và Bạch Vi nhìn nhau cười. Vô cùng ăn ý, Hàn Chiêu Viễn giờ khóc giờ cười. Tôi xác thật là đạo sĩ. Nhưng tôi không tốt như các cô nghĩ. Ta là dị loại của gia tộc. Hy vọng sau thực nghiêm một ngày, các cô sẽ không thất vọng. Khúc Giản Nhi cười đầy ẩn ý, rửa mắt mong chờ. Trong tiếng cười nói rộn ràng, Tiểu Trương xách theo giỏ rau đã trở lại. Nghe nói mình bỏ lỡ món khai vị thú vị. Anh ta chỉ có thể cảm thấy may mắn. Mạnh Thanh Dương vì khao Khúc Giản Nhi. An ủi bị cậu bé bị kinh hãi. Nấu một bàn đồ ăn ngon. Sau khi ăn uống no say, Khúc Giản Nhi lại bắt đầu đau đầu làm sao kiếm tiền. Bạch Vi đưa diện thoại cho Khúc Giản Nhi. Cho chị xem tin tức không đau đầu. Trong bữa tiệc chị bị người khi dễ. Có người xảy ra tai nạn xe cộ. Có người thành người thực vật. Thành thật mà nói. Loại báo ứng không phải này chị thúc đẩy chứ. Khúc Giản Nhi đã sớm biết kết cục của bọn họ. Cũng không ngoài ý muốn. Cô cho Bạch Vi một cái xem thường. Để đối phương tự mình lĩnh hội. Hiện tại cô cái gì cũng không nghĩ. Chỉ nghĩ kiếm tiền. Thấy Khúc Giản Nhi không phản ứng. Bạch Vi tiếp tục lướt điện thoại. Đột nhiên, Bạch Vi click mở một video. Chấm, chị mau xem. Khúc Kiều Nhu kia cũng nằm bệnh viện còn không thành thật. Thật là Bạch Liên Hoa á, em trước kia sao không nhận ra nhỉ, cách chương.